Cửu Trung Vương, chương 11, C11, cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Cửu Trung tìm được một cái máy tính bảng anh, nhấn vào một trang web mã hóa cấp độ 4S, sau đó xuất hiện ô mật mã. Diệp Cửu Trung cầm Cửu Trung lệnh lên, bên dưới tay cầm của nó có một hàng mã số mắt thường không nhìn thấy được. Sau khi nhập mã số, trang web thần bí nhất thế giới từ từ mở ra. Giao diện màu đen, bên trên có hình đầu rồng. Ngoài ra còn chia ra làm hai mục rõ ràng, trong nước và ngoài nước. Trong phần tài liệu mật bên nước ngoài, có chứa thông tin chi tiết về nhân vật đứng đầu 10 nước. Ngoài ra còn có các nhân vật mạnh mẽ, có bối. Cảnh khác, về phần trong nước, có thể tìm thấy tình trạng phân bố thế lực trong Hoa Hạ. Click mở phần trong nước, cuối cùng Diệp Cửu Trung cũng tìm thấy Giang Thành. Chỉ thoáng chốc, các đại nhân vật có quyền có tiền ở Giang Thành xuất hiện trên màn hình máy tính của anh. Nhà họ Tô, gia tộc hạng 3, tài sản ước chừng 300 triệu. Gia chủ, Tô Trấn Hùng, 84 tuổi, từng làm lính, từng đánh giặc, tuổi già nhiều bệnh kín nên giờ đã về hưu. Gia chủ hiện tại, Tô Thiên Hoàng, con thứ, Tô Thanh Hải. Nhìn lướt qua tình huống của Tô gia xong, Diệp Cửu Trung cũng hiểu đại khái. Sau đó anh tiếp tục tìm, tình trạng tập đoàn Trung Hải. Chỉ trong thoáng chốc, Diệp Cửu Trung đã tìm thấy táp về tập đoàn này. Tập đoàn Trung Hải, gia tộc hạng 2 ở Giang Thành, tài sản, vài tỷ. Chủ tịch Triệu Thụy Hâm, doanh nhân tư nhân, làm giàu nhờ mỏ than, có thể coi là nhà giàu mới nổi. Triệu Thụy Hâm chỉ có một đứa con trai, chính là Triệu Thiếu Phong. Nhìn đến đây, Diệp Cửu Trung cười nhẹ, sau đó anh lướt lên trên xem. Ở trên đỉnh mục Giang Thành, có một tập đoàn giá trị tầm 100 tỷ, tên là Tập đoàn Đế Hào. Nhìn cái tên này, Diệp Cửu Trung lập tức cau mày, sao tên tập đoàn này nghe quen thế? Đừng bảo là lão già Chu Thế Hào kia nhé. Nghĩ đến Chu Thế Hào, Diệp Cửu Trung cười khẽ. Mấy năm trước đây, Chu Thế Hào vẫn chưa phải là nhà giàu số một Giang Thành. Về sau, dưới sự dẫn dắt của Phó Thương Long, ông ta mới miễn cưỡng được hợp tác với quân đội, cũng nhờ cơ hội ấy mà nhảy lên làm nhà giàu số một Giang Thành. Nghe nói cách đây 3 năm, lão già kia đợi anh ngoài cửa quân khu 3 ngày 3 đêm chỉ vì mong được bái tạ cảm ơn anh. Nhưng cuối cùng Diệp Cửu Trung cũng không đi gặp ông ta vì bận quá. Lúc đó không cần, không ngờ bây giờ lại gặp Chu Thế Hào ở đây. Vươn vai, Diệp Cửu Trung đóng máy tính lại. Tập đoàn Đế Hào đúng không nhỉ? Cũng tốt, 3 năm trước không gặp. Vậy nay đi gặp lão già kia đi. Nói xong, Diệp Cửu Trung sải bước ra khỏi Minh Châu Hoa Phủ. Cách chương.